Xuyên qua thành phu nhân của Sesomaru, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zuwakira ánh mắt oai oán nhìn Sesomaru, người đang cao cao tại thượng ngồi trên vị trí yêu vương, còn cậu đang ngồi cạnh hắn vị trí dành cho yêu hậu. Sesomaru chống cằm, ánh mắt lạnh lẽo không chứa đựng tí cảm xúc nào nhìn những yêu lão đang trình lên vấn đề. Cái bọn già hồ đồ, có bao nhiêu việc cũng làm không xong. Hắn nhìn bọn họ bằng ánh mắt khinh thường, nuôi chỉ tổ tốn cơm chẳng làm được gì. Vấn đề này yêu vương định xử lý thế nào? Irasu cười nhẹ híp mắt nhìn lên hỏi ý hắn, theo ngươi nên xử lý thế nào? Sesomaru xoay qua hỏi ý kiến cậu, hắn cảm thấy những việc như thế này Zuwakira rất sành sỏi. Zuwakira nhíu mày, suy nghĩ một lúc liền thay đổi ánh mắt sắc lạnh khí chất bá vương mà ra lệnh. Rách cần ta lệnh cho ngài chỉ huy những thị vệ tinh nhuệ đã qua huấn luyện phái họ đi dẹp loạn những yêu quái đang làm loạn xung quanh Tây Quốc, không để chúng làm ảnh hưởng đến người dân, còn về phần tộc yêu hồ ý muốn xâm chiếm nên chuẩn bị đề phòng trước kỹ càng, cho quân ta đi trước mai phục bên cánh rừng gần với Tây Quốc, bằng mọi cách phải bắt sống hồ yêu tộc trưởng, nhất định phải thành công bắt về. Zuwakira càng nói càng ấm ức đến loại phấn bột làm mặt cậu bị bỏng. Hồ tộc, cơn tức này cậu nuốt không trôi. Không thể dễ dàng bỏ qua được, hồ yêu tộc trưởng nhất định phải trả giá cho hành động của ông ta. Chấm, chuyện này, các yêu lão nhìn nhau băn khoăn, y đã quyết các ngươi cứ phụng mệnh làm theo. Sesomaru nhìn bọn họ bằng ánh mắt uy hiếp, nhưng, thưa yêu vương, có ý kiến, không, chúng thần tuân mệnh. Irasu che miệng, híp mắt cười. Sesomaru ngồi vào thạch bàn ở hoa viên, Zuwakira há miệng ăn từng miếng bánh hắn đốt cho cậu. No quá rồi, không thể ăn nữa. Zuwakira lắc lắc đầu, tránh né bàn tay đang cầm bánh đốt tới cho cậu. Sesomaru nhíu mày, ăn vào, ăn cho hài tử. Lúc trước lúc cậu mang thai hắn không ở bên cạnh chăm sóc, lần này hắn phải quan tâm chăm sóc cho cậu tử tế như vậy mới là một người có trách nhiệm. Ta no lắm rồi, ta không muốn ăn nữa. À, Zuwakira tự nhiên nhăn mặt hơi ôm bụng. Sesomaru đứng lên vội đỡ cậu. Làm sao, ta không sao, hết đau rồi. Zuwakira nhìn hắn cười cười. Cảm giác được người mình yêu quan tâm thật ấm áp và hạnh phúc. Zeromaru chạy đến mặt mày tươi cười. Phụ hoàng, phụ thân. À, tiểu hài tử không cẩn thận chạy bị vấp ngã, nằm trên đất. Sesomaru đi lại đỡ đứng dậy. Chạy nhanh như vậy làm gì? Xách cổ áo Zeromaru lại để nó ngồi bên cạnh cậu. Để phụ thân xem có sao hay không? Zuwakira lo lắng xem xét. Ai nha, bầm tím rồi này, chừng nữa đi đứng phải cẩn thận biết chưa? Vâng, Chiro hiểu rồi, à mà phụ thân mau sinh bé ra chơi với Chiro đi, Chiro rất chán. Zuwakira cười ôn nhu xoa đầu, làm sao có thể nói sinh liền sinh, hơn nữa sinh ra cũng không thể chơi với con liền được. Qua, vậy buồn chết mất, Zeromaru chống cằm, dáng vẻ ủ rũ, Zuwakira không đành lòng nhìn đứa bé nhà mình ngồi ủ rũ, buồn bã. Sesomaru, ta đột nhiên muốn ăn cá. Ăn cá, đúng vậy, nhưng ta muốn ăn cá nướng vừa bắt lên ở ven sông. Ngươi muốn tạo cơ hội cho hài tử đi chơi thì nói. Bị Sesomaru nhìn ra âm mưu của cậu, Zuwakira chỉ đỏ mặt hơi cúi đầu. Vậy thì sao, chính là muốn hài tử được đi chơi? Hài tử đi được nhưng ngươi không được đi. Sao lại có chuyện vô lý đến như vậy? Ta là phụ thân nó nên phải được theo mới đúng chứ? À, không được, ta cũng muốn đi à, lằn nhằn thì nghĩ đi. Sesomaru nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zuwakira cùng với Zeromaru ánh mắt sệt sệt điện lườm hắn, quay mặt dắt tay nhau bỏ đi. Hôm nay không biết có sự kiện gì mà thị nữ, binh lính trong cung tất cả đều náo nhiệt chuẩn bị rất nhiều bánh ngon, trái cây, rượu. Trang trí và làm rất long trọng. Zuwakira nhìn nhìn mà đầy ngơ ngác, họ đang làm gì vậy? Giống như đang tổ chức một buổi tiệc vậy. Ngươi đến đây làm gì? Zuwakira quay đầu lại nhìn Sesomaru. Ta không được đến hay sao? Không phải, họ đang chuẩn bị cho cái gì vậy? Không có gì đâu, ta đưa ngươi đi dạo. Ồ, đến tối, Zuwakira bị bắt thay ra một bộ y phục mới do Sesomaru bảo thị nữ đưa đến. Bạch y được cậu mặc có những đường nét tinh tế, nhìn trông tinh khiết và trong sáng. Sau đó khoát thêm một cái áo choàng bằng lông, xong xuôi thị nữ đưa cậu đến đó. Zuwakira đến chỗ thì nhìn xung quanh. Nhiều, nhiều người quá, Sesomaru bước đến ôm eo cậu làm mọi người chú ý đến bọn họ. Sau tiếng hô to thông báo của Zekken thì mọi người đồng loạt đứng lên kính cẩn. Sesomaru từng bước đi đến ngai vị ôm cậu ngồi xuống. Mọi người đồng loạt nâng ly, hướng hắn kính rượu, hô to câu chúc. Uống xong, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Riêng Zuwakira vẫn còn ngơ ngác, hôm nay là sinh thần của hắn sao? Sesomaru híp mắt nhìn cậu, Zuwakira mím môi. Ta không biết hôm nay là sinh thần của ngươi nên không có chuẩn bị quà. Không cần, Sesomaru hơi nhếch môi, tay vòng ra ôm eo cậu vuốt vuốt. Ngươi là món quà tốt nhất của ta rồi. Cách chương.